Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, ta là nói thật lòng. Được rồi Thiên Thiên, bớt tranh cãi một tí. Ngô Long Tài không đợi Diệp Thiên Thiên nói xong liền ngắt lời nói. Ngô Tổng Thanh Tra, người không thấy hắn nói với người ta lời cái miệng đó khí làm cho người đến khí a. Nhân ra lúc này mới không nhịn được. Diệp Thiên Thiên ôm Ngô Long Tài cánh tay, một mặt ủy khuất lung lay. Được rồi, người vừa nãy cái kia vấn pháp vốn là có chút không đúng. Ngô Long Tài vẫn tính minh lý, cũng là người thông minh, biết Diệp Thiên Thiên là dưới tay hắn, lại là người mới, phê bình một hồi không đáng kể. Cát Đông Húc có thể lại bất đồng. Dù sao cùng Liễu Giai Giao quan hệ tốt giống cũng không tệ lắm. Liễu Giai Giao ở tại bọn hắn đài truyền hình hàng năm tập trung vào không ít quảng cáo. Có thể không đắc tội cũng không cần đắc tội. Diệp Thiên Thiên thấy Ngô Tổng Thanh Tra không vì nàng nói chuyện, liền rất không cao hứng địa ngoác miệng ra. Nhưng nếu Ngô Tổng Thanh Tra đã mở miệng, nàng cũng không dám lại tìm Cát Đông Húc cha. Có điều Diệp Thiên Thiên không mở miệng, cái kia ngồi ở Diệp Thiên Thiên cùng Ngô Tổng Thanh Tra trước mặt Thượng Quan Vân Phong ngược lại có chút không vui, quay đầu hỏi Ngô Tổng Thanh Tra nói, Tổng Thanh Tra, hắn ai nhỉ, tuổi không lớn lắm, người đúng là vẫn còn tương đối kiêu ngạo mà, còn có các ngươi nói chính là cái kia Liễu Tổng là cái nào Liễu Tổng a? Vân Phong ca. Nhân gia đương nhiên là có tư bản kiêu ngạo, chớ nhìn hắn tuổi trẻ. Hắn chính là nhận thức Thanh Lan mỹ phẩm công ty Liễu Giai Giao đây. Diệp Thiên Thiên thấy kênh giải trí thỏa đáng ra hoa đán Thượng Quan Vân Phong tiếp lời. Lập tức lại tới nữa rồi sức mạnh, liếc nhìn Cát Đông Húc một chút. Âm dương quái khí nói rằng, há, hóa ra là Liễu Giai Giao a, ta theo nàng còn rất quen. Cũng không phải biết nàng còn có như thế một vị người quen biết. Được rồi, chớ cùng hắn chí khí. Hôm nào ta theo Liễu Giai Giao nói một chút, làm cho nàng nói hắn hai câu. Thượng Quan Vân Phong vênh váo hò hét nói rằng, nói xong khinh thường liếc Cát Đông Húc một chút. Cái kia tạ ơn tạ Vân Phong ca, lần sau nhất định phải nhớ kỹ nói lại a. Diệp Thiên Thiên lập tức đà thanh đà khí nói rằng, nói thời gian còn cố ý hướng Cát Đông Húc khiêu khích nhìn sang. Không thành vấn đề, Thượng Quan Vân Phong trả lời một câu, liền quay đầu đi, một bộ rất là trâu bò bộ dạng. Ngô Lập Tài thấy thế lắc lắc đầu, ngược lại không có nói cái gì nữa. Dù sao Thượng Quan Vân Phong là kênh giải trí thỏa đáng ra hoa đán, cũng là có chút bối cảnh người. Cùng Diệp Thiên Thiên người mới này không giống nhau, hắn vẫn đến cho hắn mặt mũi, huống hồ Thượng Quan Vân Phong cùng Liễu Giai Giao còn quả thật có như vậy điểm quen. Cát Đông Húc cũng không nói gì, hắn luôn không khả năng cùng những người này mắng nhau, hay hoặc là kiêu căng cho thấy mình một chút thân phận. Chỉ là thản nhiên nhìn bọn họ một chút, liền không nói nữa, bởi vì nháo cái không vui. Lại thấy Thượng Quan Vân Phong tựa hồ bất mãn Cát Đông Húc, Vũ Thập Y cũng sẽ không dám nữa nói với Cát Đông Húc chuyện phiếm, bằng không đúng là có vẻ cố ý đánh Thượng Quan Vân Phong mặt. 2 giờ rưỡi nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn kỳ thực cũng không ngắn, đại khái quá sau 1 tiếng, Vũ Thập Y đoán chừng là cảm thấy buồn bực, cũng hoặc giả còn là có chút bận tâm Cát Đông Húc lòng tự ái bị thương. Thấy Thượng Quan Vân Phong bọn người mỗi bên tán gẫu riêng, liền dùng cùi chỏ đội lên hạ Cát Đông Húc, thấp giọng nói, này, đừng để trong lòng a, chúng ta cái vòng này rất nhiều người đều như vậy. Ha ha, yên tâm, ta mới sẽ không như thế tẻ nhạt đây. Đem những người này lời để bụng, đúng là ngươi. Mới vừa rồi còn thiếu nợ ta một cái đáp án. Cát Đông Húc mặc dù không cần Vũ Thập Y trấn an, nhưng cử động của nàng vẫn để cho hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Nhìn nàng nở nụ cười, giống như ta vậy người mới đi kinh thành có thể làm gì? Đơn giản cũng chính là đi làm nền một hồi, hỗ trợ kính chúc rượu, bồi bồi khuôn mặt tươi cười. Nhân vật mấu chốt là Ngô Tổng Thanh Tra cùng Thượng quan Vân Phong, Lưu Mạn Mạn bọn họ. Bọn họ lần này đi kinh thành chủ yếu là đi radio tổng cục báo xin phê chuẩn một cái tiết mục mới. Thuận tiện còn cùng một vị có ý hướng quan danh cái tiết mục này công ty lão tổng gặp mặt nói một chút. Kỳ thực lần trước chúng ta ở Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn, Ngô Tổng Thanh Tra cùng Lý Tổng đàm luận đúng là quan danh sự tình. Nguyên bản Lý Tổng vẫn rất có hứng thú, không biết tại sao năm trước đột nhiên cải biến chủ ý. Vũ Thập Y thấp giọng nói. Vũ Thập Y đương nhiên không biết Lý Tất Thắng thay đổi chủ ý là bởi vì hắn kế hoạch thu mua thất bại. Nguyên bản hắn là nghĩ tại trên quảng cáo gia tăng tập trung vào làm thanh thế lớn, tiết mục muốn là tốt, lại là ngươi chủ trì lời, ta ngược lại là có thể suy tính một chút quan danh sự tình. Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói rằng, Vũ Thập Y nghe vậy nhìn Cát Đông Húc đàng hoàng trịnh trọng, sát có chuyện lạ dáng vẻ, ngẩn người, sau đó, không nhịn cười được lên tiếng, sau đó lại vội vàng che miệng, lén lút hướng Thượng quan Vân Phong bên kia nhìn xuống, thấy hắn không chú ý bên này, sau đó mới lén lút bấm Cát Đông Húc một hồi. Liếc hắn một cái nói, tiểu tử ngươi thật là to gan, bắt ta người mới mở soạt đúng hay không? Ta giàu gì cũng là tỉnh đài, ta là nói thật lòng. Cát Đông Húc sờ sờ bị Vũ Thập Y bấm qua cánh tay, giờ khóc giờ cười nói, chăm chú cái đầu ngươi a, ngươi có biết hay không quan danh một cái tiết mục cần bao nhiêu tiền a? Muốn mấy trăm vạn đây? Vũ Thập Y lại bấm Cát Đông Húc một hồi, nói đến phần sau mấy trăm vạn thời gian, vẻ mặt phi thường khuếch đại. Nước Hoa 1999 năm, cùng bây giờ chúng ta động một chút là mấy chục triệu mấy trăm triệu tống nghệ tiết mục quan. Danh phí tự nhiên không thể so sánh, mấy triệu kỳ thực đã là cao vô cùng. Được rồi, vậy ngươi trước hết là ta chưa nói quá. Có hay không danh thiếp cho ta một tấm, đến lúc đó nếu như ta thật sự có ý định này khiến người ta gọi điện thoại cho ngươi. Cát Đông Húc, thầy Vũ Thập Y không tin hắn, cũng không muốn giải thích thêm, nghĩ thẳng thắn đến lúc đó để Trình Á Chu trực tiếp tìm nàng chính là. Như vậy nàng liền tin, làm gì, muốn tán tỉnh tỉ tỉ ta nha. Thấy Cát Đông Húc lại ngược lại hướng về nàng muốn danh thiếp. Vũ Thập Y liếc hắn một cái nói, Cát Đông Húc không nói vỗ xuống cái trán. Hắn chẳng qua là cảm thấy Vũ Thập Y người này không sai. Nếu có cơ hội muốn giúp nàng một đám, vì lẽ đó bày đặt Ngô Long Tài cái này tổng thanh tra không tìm. Cố ý hướng về nàng người mới này muốn danh thiếp, không nghĩ tới nàng đúng là nghĩ đến những nơi khác đi tới. Có điều, ngươi đúng là rất thật tinh mắt. Có điều Vũ Thập Y hiển nhiên không phát hiện Cát Đông Húc không nói gì. Lườm hắn một cái sau khi, lại lập tức đắc ý dương hạ hạ ba, còn cố ý ưỡn ngực. Khoan hãy nói, thật sự rất cao rất lớn, làm hại Cát Đông Húc ánh mắt đều không tự chủ được bị thu hút tới. Đàn ông các ngươi đều là một bộ đức hạnh, có lẽ là bởi vì nghề nghiệp duyên cớ, thường thấy thứ ánh mắt này. Vũ Thập Y đứng là chút nào không sợ Cát Đông Húc ánh mắt. Ngược lại lườm hắn một cái. Sau đó lại nói, có điều, xem ở dung mạo ngươi vẫn tính khá tốt. Tổng thể mà nói cũng coi như là đàng hoàng mức. Bổn tiểu thư liền cho ngươi tấm danh thiếp. Có điều ngươi cũng động bất động bắn điện thoại quấy giày. Nói xong, Vũ Thập Y ầm tấm danh thiếp cho Cát Đông Húc. Trên danh thiếp mang theo một tia mùi thơm đúng là rất dễ ngửi. Làm được cũng rất tinh xảo. Trên đó viết tên Vũ Thập Y cùng điện thoại di động. Giới thiệu là tỉnh giải trí đài truyền hình người dẫn chương trình. Đến khô tiết mục gì sẽ không có. Ta vô danh mảnh, ta cho ngươi lưu cái dãy số đi. Bất kể là lần này ở Kinh Thành hoặc là về Giang Nam, ngươi muốn có chuyện khẩn cấp gì có thể gọi điện thoại cho ta. Đương nhiên nếu như không chuyện khẩn cấp gì cũng không cần đánh điện thoại quấy rầy. Ta học tập rất bận rộn. Cát Đông Húc tiếp nhận Vũ Thập Y danh thiếp sau khi liền cũng từ trong bao lấy giấy bút ra viết số di động của mình đưa cho Vũ Thập Y nói. Cát, cho ngươi đánh điện thoại quấy rầy. Ngươi làm của ngươi Xuân Thu Đại Mộng đi thôi. Vũ Thập Y mặt coi thường liếc hắn một cái nói. Bất quá vẫn là đưa tay nắm qua số điện thoại di động cất đi. Bởi vì cùng Cát Đông Húc nói được tập trung vào, Vũ Thập Y đúng là không chú ý tới bọn họ động tĩnh bên này đã khiến cho Ngô Long Tài đám người chú ý. Diệp Thiên Thiên trên mặt lộ ra khinh bỉ vẻ mặt, Thượng Quan Vân Phong trên mặt nhưng là hơi né qua một tia không hài lòng. Còn Ngô Long Tài cùng cái kia Lưu Mạn Mạn nhưng là không phản ứng gì. Hiển nhiên bọn họ cũng không để ý hai người lén lút giao lưu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.